Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, vô cùng to lớn vùng cấm. Từ Bộ Giáo dục đến Võ đạo Hiệp hội, Phương Bình không có ngự không, không có ngồi xe, cùng Lý Lão đầu hai người, đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi, Phương Bình khẽ thở dài. Người khác là cùng em gái đi dạo phố, ta là cùng một cái lão già nát rượu. Ai? Lý Lão đầu nhìn hắn, liền như thế nhìn, vẫn nhìn, tiểu tử này hiện tại nói hắn nói xấu, đều không mang theo ẩn giấu, rất hung hăng a. Phương Bình cũng không để ý ánh mắt của hắn, ngắm nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên khẽ cười nói, lão sư, ngài là yêu thích địa quật như vậy hoàn cảnh, vẫn là hiện tại hoàn cảnh như vậy. Không ai không khát vọng hòa bình. Lý Lão đầu nhẹ giọng nói, dù cho võ giả, cũng là như thế. Một cái ăn bữa nay lo bữa mai thế giới, một cái ngủ thời gian cũng có thể bị người đánh giết hoàn cảnh. Người thích không? Thích hợp nhiệt huyết, tử thương, náo loạn, cái kia cũng có thể chịu đựng. Chỉ khi nào cả ngày lẫn đêm đều nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, dù cho võ giả, cũng sẽ tan vỡ. Kỳ thực những năm gần đây, một ít thường trú địa quật võ giả, có người, thật điên rồi, người bây giờ nhìn thấy rất nhiều cao phẩm võ giả, có lẽ ở bề ngoài tao nhã, trên thực tế có lẽ chính là tên biến thái. Vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết, cũng là trường kỳ nằm ở thần kinh trạng thái căng thẳng, xác thực khiến người ta tan vỡ. Phương Bình cười cợt, liền như hắn bình thường. Hắn ở địa quật chờ thời gian rất ngắn ngủi, có thể mỗi một lần đi địa quật, đều là không ngủ không nghỉ. Nào dám ngủ, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều muốn duy trì cao nhất cảnh giác, phòng ngừa chết không rõ ràng. Nghe ngài vừa nói như thế, đúng là có thể lý giải Trương bộ trưởng phen kia nói. Có lẽ, ta xác thực phải đem Dương gia cùng Dương gia vẫn lạc đỉnh cao nhất phân chia ra. Tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, đối mặt địa quật đỉnh cao nhất uy hiếp, áp lực e sợ cũng cực đại. Ta có thể không thích Dương gia những người khác, thế nhưng vô pháp đi phủ nhận Dương gia vị tiền bối kia cống hiến. Võ giả vốn là nên như vậy, ân oán rõ ràng, thế nhưng cũng phải nhận rõ hiện thực. Phương Bình thở ra một hơi, mở miệng nói, ta cùng Dương gia rất khó lại có thêm chạm mặt cơ hội. Trừ bỏ cái kia Dương Thanh, nếu như hắn không tìm đến ta báo thù, vậy ta cũng sẽ không lại tìm Dương gia. Có thể nếu là hắn, cái kia thì không thể trách ta đứt đoạn mất Dương gia hy vọng cuối cùng. Lý Lão đầu híp mắt nói, võ giả tranh đấu, không gây họa tới người nhà. Gây họa tới người nhà, đó chính là tà giáo. Ở hắn không có ra tay với ngươi trước, ngươi tốt nhất đừng ra tay. Dù cho hắn là cái uy hiếp, trên thực tế, ngươi cũng không cần sợ hắn. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể đuổi theo hắn. Một cái võ giả thất phẩm mà thôi, địa quật cao phẩm một đám lớn, đều là uy hiếp, người cũng không làm được toàn bộ chém tận giết tuyệt, trong lòng có chút phòng bị liền được. Đừng đần độn theo người đến tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Phương Bình bật cười nói, ta không như vậy ngốc, ta lần thứ nhất vào địa quật, lão sư sẽ dạy ta, vào địa quật, không nên tin bất luận người nào, dù cho cùng vì nhân loại, trừ phi là quan phương nhiệm vụ, đại quy mô tác chiến, bằng không, dã ngoại gặp phải, đều muốn duy trì cảnh giác, ngươi có thể ghi nhớ điểm này liền rất tốt. Lý Lão đầu thấp giọng nói, lần này đi vùng cấm, ta là không có cách nào đi theo, chính ngươi cẩn thận một chút, trấn tinh thành những người kia, không thể tin hết, nhưng cũng không thể một điểm không tin, bao quát quân bộ mấy người. Lý Giật Minh mấy vị này, rốt cuộc cũng cùng trấn tinh thành cùng một nhịp thở, không muốn dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Đến mức Đỗ Hồng, hắn đứng ở chính là quốc gia phương diện, là đại cục, nếu để cho hắn lựa chọn, là hy sinh ngươi vẫn là hy sinh Trấn Tinh Thành hơn 10 vị đỉnh cao nhất đời sau. Không cần đi đoán, sự lựa chọn của hắn sẽ không là ngươi. Không muốn đi trách cứ ai. Đây chính là hiện thực. Đương nhiên, Đỗ Hồng như vậy trong quân cường giả. Nếu để cho hắn chọn, hắn lựa chọn hy sinh chính mình, bảo toàn các ngươi, vậy cũng là rất bình thường. Sở dĩ đối Đỗ Hồng, ngươi có thể không ủng hộ lý niệm của hắn, thế nhưng không muốn cho hắn thêm phiền. Tiểu tử, vào vùng cấm, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi quyết không cho phép đối với mình người ra tay. Phương Bình bất đắc dĩ nói, lão sư, ta là loại người như vậy sao? Nói thật, trừ bỏ đối địa quật võ giả, đối nhân loại võ giả, đặc biệt là đồng nhất trận doanh võ giả, trừ phi đối phương thật chạm tới ta điểm mấu chốt, uy hiếp đến ta cùng người nhà sinh mệnh, bằng không ngài gặp qua ta đối với mình người xuống tay ác độc sao? Lý lão đầu liếc hắn một cái, một lát mới nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi thật trở thành một vì tư lợi võ giả. Bảo vệ chính mình một chút mấu chốt kia. Phương Bình, chỉ cần không vượt qua cái kia tầng cuối cùng điểm mấu chốt. Lão già vô pháp đại biểu ma võ, thế nhưng ít nhất có thể đại biểu chính mình. Cần thời điểm, ta sẽ vẫn đứng ở ngươi bên này. Hôm nay nói tới tất cả, cũng không phải là bởi vì ngươi cứu ta mấy lần. Lão già hy vọng ngươi có thể đi càng xa hơn. Hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể nói cho toàn thế giới, ngươi Phương Bình đối với nhân loại là có cống hiến lớn. Hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể như đỉnh cao nhất bình thường, nhận người đời kính ngưỡng. Chúng ta khâm phục cường giả đỉnh cao nhất, cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, y nguyên không quên nhân loại, không quên đại nghĩa, tiểu tiết có tổn, đại tiết không thiếu, đây là ta đối với ngươi cuối cùng một điểm yêu cầu. Là một vị đạo sư yêu cầu. Ta nhớ rồi, Phương Bình gật đầu, mỗi người đều là có điểm mấu chốt. Võ giả, càng là cường giả càng có thể chứa người. Trương Đào, Ngô Khuê Sơn những người này, kỳ thực đều có người thường khó có chi độ lượng. Ngươi nói có lý, dù cho ngươi là tam phẩm, cũng có thể ngay mặt mắng bọn họ. Bọn họ không để ý, có lẽ còn có thể khiêm tốn thụ giáo. Điền Mục mắng Trương Đào, việc này là làm một đám lớn tông sư mặt làm ra. Mắng còn không chỉ một lần, dù cho như vậy, Trương Đào cũng không quan tâm. Lý Trấn mặt mũi đáng giá, hắn Trương Đào được xưng võ vương, mặt mũi lẽ nào không đáng giá? Thật muốn lưu ý, một lòng bàn tay đập chết rồi Điền Mục, cũng không ai có thể nói cái gì. Có thể Trương Đào không có, đều là cười cho qua chuyện, mà Phương Bình cũng thường thường rêu rao lên muốn đánh cái này, đánh cái kia, bao quát một hai phẩm cảnh liền mỗi ngày rêu rao lên chém Đường Phong. Đường Phong lưu ý sao? Hắn muốn thật lưu ý. Lấy thân phận của hắn, ở Phương Bình còn không trở thành võ đạo xã trưởng trước, tùy ý khai trừ rồi hắn, cũng không ai sẽ thay Phương Bình nói chuyện. Lữ Phượng Nhu cũng chưa chắc sẽ để ý. Dung người chi lượng, Phương Bình đăm chiêu. Xem ra lão Trương đời cháu thật muốn vào ma võ. Chính mình cũng muốn xuất ra điểm dung người chi tâm. Một ngày ba bữa đánh, đổi thành một ngày một trận liền được rồi. Ngày mùng 5 tháng 6, đi tới Vân Mông núi trên đường, một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy. Trên xe, Tưởng Siêu lười biếng nói, nhiệm vụ gì? Hành động an bài, trực tiếp gọi Đỗ Hồng cùng Phương Bình bọn họ đi là tốt rồi. Nhất định phải chúng ta cùng đi làm gì? Còn chạy như thế thật xa. Câm miệng, Tô Hạo Nhiên một tiếng quát khẽ, sắc mặt không lành nói, chuyện của ngươi, ta đã toàn bộ báo cho gia gia ngươi. Gia gia ngươi nói rồi, lại cho Tưởng gia mất mặt. Tưởng Siêu ngáp một cái, lầu bầu nói, ngài đánh chết ta đi, đánh chết ta liền không cần đi địa quật rồi. Ngươi, Tô Hạo Nhiên một mặt căm tức, hắn bị tên khốn này dằn vặt không nhẹ. Tô Hạo Nhiên quyết định chủ ý, liền lần này, lần sau lại mang đội đi ra. Hắn nếu là còn mang đội, hắn liền chính mình đem mình chơi chết quên đi. Lần này hắn dẫn người đi ra. Ra bao nhiêu chuyện, ngay ở Tô Hạo Nhiên căm tức thời khắc, Tưởng Siêu cũng không tiếp tục tìm việc, nhìn chung quanh một phen, cười ha hả nói, Phương Bình, đến nói chuyện phiếm a, ta biết cái bí mật lớn. Hàng trước, Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, bí mật gì, nói một chút coi, liên quan với phục sinh võ giả. Khắc khắc, Tô Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, Tưởng Siêu xem thường nói, Tô gia gia, này có cái gì, tùy tiện tâm sự mà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Bình lần này đến rồi hứng thú, hỏi, phục sinh võ giả làm sao rồi? Không làm sao, lần trước bị các ngươi đánh một trận, ta trở lại tra xét một hồi phục sinh võ giả tư liệu. Khoan hãy nói, Trấn Tinh Thành thật sự có điểm ghi chép, trước đây ta cũng không quản việc này, sau đó mới biết, Trấn Tinh Thành có ngọn núi, trong ngọn núi có, được rồi, Tô Hạo Nhiên cau mày nói, những việc này, chờ bọn hắn đi rồi Trấn Tinh Thành tự nhiên liền biết rồi. Không cần ngươi khoe khoang. Nói hết, Tô Hạo Nhiên đối với Phương Bình nói, lần trước ta mời các ngươi đi Trấn Tinh Thành, các ngươi vẫn không đi qua, việc này cũng là làm lỡ rồi. Đương nhiên, hiện tại tạm thời không đi cũng tốt. Rốt cuộc, chờ các ngươi đến thất phẩm cảnh, vẫn có cần phải đi một chuyến Trấn Tinh Thành. Đi Trấn Tinh Thành, đối với các ngươi mà nói, có một lần võ đạo tăng lên cơ hội. Đương nhiên, không hẳn liền được, chỉ có thể nói xem vận khí. Hiện tại không nói, không phải vì ẩn giấu cái gì, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến các ngươi. Rất nhiều phục sinh võ giả, bởi vì sớm biết rồi một vài chuyện, do đó dẫn đến võ đạo tu luyện tới xuất hiện một vài vấn đề. Tô Hạo Nhiên đơn giản giải thích vài câu, lại nói, Tưởng Siêu biết đến, cũng chỉ là lời truyền miệng, đừng nhận hắn quấy rầy. Tưởng Siêu có vẻ hơi vô vị, bất quá rất nhanh lại tìm tới tán gẫu điểm, cười ha hả nói, Phương Bình, Trấn Tinh Thành kỳ thực chiêu thu không ít phục sinh võ giả làm con rể. Mấy người các ngươi, suy nghĩ một chút, ta tưởng ra dòng chính. Tuy rằng chỉ ta cùng nhà ta biến thái, nhưng ta nhà cái khác chi hệ có người a. Nếu không các ngươi theo ta kết thân thích thế nào? Ta mấy cái em họ bề ngoài có thể đẹp đẽ rồi. Câm miệng, Tô Hạo Nhiên thật muốn đánh chết hắn. Ngươi lại làm lên tú ông chuyện. Tưởng Siêu không nói gì nói. Tô gia gia, này không có gì chứ. Võ giả là không phải thánh nhân. Thánh nhân cũng phải kết hôn sinh con chứ. Ta tưởng ra huyết mạch tốt. Ta mấy cái kia em họ, vốn là đẹp đẽ mà. Lại nói, ngài nhìn thấy, bốn cái dự bị tông sư, thật sự coi nhà ta thân thích, không có gì không tốt sao? Vẫn là nói, Tưởng Siêu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn một chút Tô Tử Tố. Lầu bầu nói, ngươi muốn đem Tử Tố cho gả cho. Tô Hạo Nhiên tức giận có chút gan đau, không nói nhảm nữa, trực tiếp đưa tay hướng hắn vung một hồi. Lần này, Tưởng Siêu câm miệng, dựa vào ghế không nhúc nhích, cửu phẩm ra tay, dù cho Tưởng Siêu có cấm đoạn lực lượng tinh thần phối sức đều vô dụng. Chớp mắt bị cầm cố rồi, lần này, Tô Hạo Nhiên thoải mái rồi, Trấn Tinh Thành những người khác cũng đều thoải mái rồi. Cái tên này rảnh rỗi không chịu nổi, không có chuyện gì liền cằn nhằn, bọn họ đều nghe phiền. Phương Bình mấy người cũng không quản Tưởng Siêu, đúng là đối Trấn Tinh Thành nhiều chút chờ mong. Đi Trấn Tinh Thành sẽ có tăng cao thực lực cơ hội. Trấn Tinh Thành bên kia, cùng phục sinh võ giả đến cùng quan hệ gì? Vì sao Trấn Tinh Thành rất sớm liền thu nạp một nhóm phục sinh võ giả? Bất quá Tô Hạo Nhiên không nói, bọn họ cũng không hỏi nữa. Rất nhanh, Vân Mông núi đến rồi. Nơi này chính là kinh đô quân bộ vị trí, tương tự cũng là địa quật lối vào vị trí. Kinh đô địa quật lối vào ngay ở một mảnh này. Phương Bình mọi người vừa đến, rất nhanh có người đến tiếp đón rồi, cũng không phải là Lý Đức Dũng, mà là mới đột phá đến cửu phẩm cảnh một vị khác tư lệnh phó. Quách Hiên, Tô gia chủ, Quách tư lệnh, ngoặc kép, song phương lẫn nhau hàn huyên một trận. Lần này, Lý lão đầu tất cả mọi người không theo tới, chỉ có Tô Hạo Nhiên đưa mọi người lại đây. Chờ song phương hàn huyên xong, Quách Hiên nhân tiện nói, bọn họ giao cho chúng ta liền được, sau 3 ngày liền có thể rời đi rồi. Vậy làm phiền Quách tư lệnh rồi. Tô Hạo Nhiên khách sáo một phen, lại cùng mọi người căn dặn vài câu, rất nhanh liền rời đi rồi. Ở kinh đô quân bộ, cường giả một đám lớn, cũng không cần lo lắng mọi người an toàn. Tô Hạo Nhiên vừa đi, Quách Hiên đánh giá mọi người một phen, cùng Đỗ Hồng mấy người hẳn là nhận thức, không nói gì, cuối cùng nhìn chính là Diêu Thành Quân, cười cười nói, nhận thức ta sao? Diêu Thành Quân gật gù, nói cũng không nhiều, bất quá vẫn là nói, hiệu trưởng tốt, 20 năm, Quách Hiên cảm khái một tiếng, vừa bắt chuyện mọi người đi vào trong, vừa cười nói, bao nhiêu năm không nghe người gọi ta hiệu trưởng rồi. 20 năm trước, ta từ thứ nhất trường quân đội rời đi, tiến vào quân bộ, những năm này cũng không làm sao trở lại. Bây giờ nam hiệu trưởng lại đưa tới cho ta một vị trường quân đội chưa học sinh tốt nghiệp. Không thể không nói, ra ngoài dự liệu của ta, lần này tiến vào vùng cấm, sống sót trở về, có thể cân nhắc đến quân bộ. Phương Bình có chút bất ngờ, không nghĩ tới vị này vẫn là thứ nhất trường quân đội trước đây hiệu trưởng. Xem ra thứ nhất trường quân đội hậu trường cũng không kém a. Quách Hiên nói cách khác đầy miệng, không đợi Diêu Thành Quân đáp lời, liền dẫn mọi người đi tới quân doanh nơi sâu xa. Bốn phía, không ít quân võ giả hướng bọn họ nhìn xung quanh, có vẻ hơi hiếu kỳ. Quách Hiên cũng không đuổi người, một đường mang theo mấy người đến một gian phòng học dáng dấp trong phòng lớn. Mở miệng nói, nơi này là bình thường mọi người chỗ học tập. Kế tiếp 3 ngày, quân bộ sẽ cho các ngươi nói rõ tất cả. Sau 3 ngày, các ngươi có thể rời đi, cũng có thể lưu lại nơi này chờ đợi những người khác hội hợp, đồng thời tiến vào vùng cấm. Phương Bình không khỏi nói, còn muốn 3 ngày học tập sao? Không sai, lần này học tập nội dung tương đối nhiều, mặc dù có chút đồ vật các ngươi lần này sẽ không liên quan đến, thế nhưng vẫn phải nói cho các ngươi biết. Quách Hiên giải thích, bao quát vùng cấm một ít thế lực tạo thành nhân văn tri thức, cùng với tiến vào vùng cấm sau, các ngươi phải làm gì, nên làm cái gì. Phương Bình không lại hỏi dò, nếu muốn dạy, đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Quách Hiên mang theo mọi người ở phòng học nhìn một hồi, lại mang theo bọn họ đi rồi nghỉ ngơi địa phương, chỗ ăn cơm, luyện công địa phương đều nhìn một vòng. Cường giả cửu phẩm mang theo bọn họ quen thuộc nơi đóng quân, cũng coi như là để mắt bọn họ rồi. Võ giả làm việc, từ trước đến giờ không kéo dài, quen thuộc xong tình huống, rất nhanh, Phương Bình bọn họ lại lần nữa trở lại trước phòng học. Lúc này, trong phòng học đã có người chờ, là một vị xem ra tuổi không lớn lắm võ giả thất phẩm. Quách Hiên cùng vị này thất phẩm nói rồi vài câu, rất nhanh liền rời khỏi. Hắn cũng không phải giáo dục những kiến thức này lão sư, do thất phẩm làm lão sư, điều này cũng đại diện cho quân bộ đối những kiến thức này coi trọng. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, bục giảng trước, vị kia niên kỷ xem ra không lớn tông sư cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Bằng. Dưới đài, Phương Bình thuận miệng nói, lại họ Trương, hắn chính là như thế thuận miệng nói. Mấy ngày nay hắn nhớ mãi không quên chính là lão Trương lấy đi hắn 5 thanh thần binh. Nhưng không nghĩ, Trương Bằng cười nói, đúng, ta họ Trương, ngươi gọi, lão Trương, cái kia Trương. Phương Bình khóe miệng vừa kéo. Một bên, Lý Giật Minh ngáp một cái nói, gần như được, không chính là Trương Bộ trưởng Tôn Tử sao? Lại không phải không nhận thức ngươi. Trương Bằng vừa mới còn vẻ mặt tươi cười, giờ khắc này nhưng là chớp mắt trở mặt, khiển trách, Lý Giật Minh, Lý Đô Thống, chú ý nói chuyện thái độ. Ở đây rất nhiều người đều là cấp trên của ngươi. Ai cho ngươi quyền lực tại thượng cấp nói chuyện thời gian nói chen vào. Này vừa nói, Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, hắn là Đô Thống, đúng, Phương Tướng Quân. Trương Bằng cười cợt, đối xử Phương Bình thái độ không sai, không gì khác, hai ta đều là tướng quân, bao quát Đỗ Hồng, cũng là tướng quân hàm, đến mức Lý Giật Minh cùng Diêu Thành Quân, còn có hai người khác, đều là Đô Thống quân hàm, ở quân bộ, cấp trên cấp dưới vẫn là phân rất rõ ràng, sẽ không vượt qua củ, bởi vì quân bộ chính là cái giảng quy củ địa phương. Ở đây không tuân theo quy củ, đến địa quật, như Hà thống lĩnh những người khác. Hắn là Đô Thống, Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn Lý Giật Minh, tiếp thẳng sống lưng, có chút rụt rè liếc mắt nhìn Lý Giật Minh. Không ngờ, ngươi chính là cái Đô Thống à, ta còn tưởng rằng ngươi là tướng quân đây. Biết sớm như vậy, nên đối với ngươi triển khai một hồi ta thượng cấp uy nghiêm rồi. Lý Giật Minh sắc mặt khó coi, cũng không lên tiếng, Đô Thống ăn nhà ngươi cơm rồi. Trương Bằng cái tên này, lại phá hắn gốc gác, sớm muộn tìm hắn tính sổ. Trương Bằng cũng mặc kệ hắn, tiếp tục cười nói, kế tiếp 3 ngày, ta sẽ là mọi người giảng giải vùng cấm một ít thường thức. Mọi người có không hiểu cũng có thể hỏi ta. Phương Bình lập tức nói, Trương Tướng Quân. Ngươi làm sao không đi võ an quân? Cá nhân lựa chọn vấn đề, cũng không có nghĩa là ta nhất định phải đi võ an quân. Trương Bằng thuận miệng nói một câu, rất nhanh nhân tiện nói. Nói về chính chuyện, lần này mọi người đi tới vùng cấm, nguy hiểm không nhỏ, không thể bất cẩn. Nói hết, Trương Bằng tiện tay vung lên. Trước mặt chúng nhân đều xuất hiện một tờ bản đồ. Trương Bằng mở miệng nói. Đây là vùng cấm đại thể địa đồ, bởi vì đối vùng cấm, chúng ta thăm dò khu vực cũng không nhiều, sở dĩ cũng không phải quá hoàn thiện. Các ngươi xem trước một chút. Phương Bình cúi đầu nhìn lên, này vừa nhìn, Phương Bình có chút ngưng trọng. Ngự Hải Sơn, thật vờn quanh toàn bộ vùng cấm. Ngự Hải Sơn như cùng một cái vầng sáng, đậy lại toàn bộ vùng cấm. Mà Ngự Hải Sơn lớn bao nhiêu? Phương Bình quả thực khó có thể tưởng tượng Ngự Hải Sơn đến cùng hùng vĩ đến mức nào. Một vực nơi, đại khái đông tây độ rộng bình quân đều ở 5.000 dặm trở lên. Mà đồ địa quật thậm chí độ rộng gần vạn dặm. Đương nhiên, có vực nhỏ hơn một chút, thành trì ít một chút. Tỉ như Thiên Nam địa quật, có thể dù cho đều là 5.000 dặm. Cái kia 108 vực, 27 vạn ngàn mét, 54 vạn dặm chu vi. Này, đây là một ngọn núi, một tòa khả năng là người làm hình thành núi. Trên địa cầu, dài nhất sơn mạch, cũng sẽ không đến 2 vạn dặm dài. Lấy Ngự Hải Sơn toán vùng cấm diện tích, đó là bao nhiêu tới? Phương Bình đại não cấp tốc chuyển động, lẩm bẩm nói, vùng cấm. Ít nhất cũng có hơn 5 tỷ km2. Này, điều này cũng lớn quá rồi đó. Phía trước, Trương Bằng cười nói, Phương Tướng Quân đánh giá thấp vùng cấm to nhỏ. Vùng cấm hẳn là vượt qua 6 tỷ km2, mà trái đất diện tích bề mặt chỉ có không tới 600 triệu km2. Sở dĩ vùng cấm diện tích muốn vượt qua 10 cái trái đất to nhỏ. Đương nhiên, cũng rất bình thường. rốt cuộc chỉ là 108 ngoại vực liền lớn vượt quá tưởng tượng. Vùng cấm lớn như vậy, đó là nên, rốt cuộc ngoại vực chỉ là ngoại vực, mà không phải khu vực hạch tâm. Phương Bình lắc đầu, vùng cấm xem như là bất quy tắc hình bầu dục, mà cái này hình bầu dục, dài nhất độ rộng vượt qua 9 vạn km, mà dù cho vẫn lấy tốc độ âm thanh ngự không, mỗi giờ tốc độ hơn 1.200 km, nói cách khác, cường giả duy trì tốc độ âm thanh ngự không lời nói. Muốn từ đầu này đến đầu kia, ít nhất muốn phi hành 70, 80 giờ, tốc độ âm thanh phi hành 70, 80 giờ, đừng nói Phương Bình, chính là cường giả bát, cửu phẩm đều có thể vỡ rồi. Cường giả cửu phẩm, tốc độ âm thanh phi hành tiếp cận 4 ngày, mới có thể từ một phía này đến một đầu khác. Khổng lồ như vậy thế giới, chẳng trách có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nói, vùng cấm có bao nhiêu nhân khẩu? Không coi là nhiều, chừng 10 tỷ, Trương Bằng cười nói, vùng cấm rất nhiều nơi, kỳ thực đều là hiểm địa, không thể ở người. Tuy rằng bọn họ diện tích lớn vượt quá tưởng tượng, thế nhưng nhân khẩu phương diện cũng là so với trái đất hơi hơi nhiều hơn chút thôi. Thường thường sẽ xuất hiện vạn dặm thậm chí càng khổng lồ khu không người. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta căn cứ hiện nay một ít tư liệu. Làm được suy đoán, có lẽ không ngừng nhiều người như vậy, rốt cuộc dựa theo cường giả số lượng. Nhân khẩu của bọn họ hẳn là càng nhiều hơn một chút. Vùng cấm có chút loạn. Tứ đại vương đình chỉ là trong đó khổng lồ nhất đại biểu thế lực. Còn có vô số cường giả chiếm núi làm vua. Cắt đất mà trị. Ở địa quật, tứ đại vương đình các cứ một phương. Có giáp giới khu vực. Cũng rảnh rỗi khe hở khu vực. Mà khe hở khu vực cũng sẽ sinh ra một ít mới thế lực. Có cửu phẩm bên trong cường giả, cắt cứ một đất, xưng vương làm tổ, cũng có cường giả đỉnh cao nhất, chiếm cứ một đất, thành lập hoàng triều hoặc là tông phái. Những thế lực này, có chút sẽ nghe theo vương đình mệnh lệnh, có chút lại là sẽ không đi quản vương đình mệnh lệnh. Làm theo ý mình, vùng cấm bên kia, hỗn chiến thường thường phát sinh, Trương Bằng vẫn còn tiếp tục giới thiệu. Phương Bình lại là nhìn địa đồ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Toàn cầu đỉnh cao nhất ở trấn thủ ngự Hải Sơn, toàn cầu đỉnh cao nhất cũng là 50 người trái phải. Chuyện này ý nghĩa là mỗi một vị đỉnh cao nhất đều muốn trấn áp lên vạn dặm địa giới. Chẳng trách những đỉnh cao nhất này đều cảm thấy áp lực quá to lớn, hơn 10.000 dặm, khu vực quá rộng lớn rồi. Hoa quốc đông tây dài độ cũng mới vạn dặm trái phải. Tương đương với một vị đỉnh cao nhất, trấn thủ một cái ngang qua hoa quốc nam bắc khu vực sơn mạch to lớn rồi. Mà Phương Bình không biết, ngang qua hơn 10.000 dặm, những đỉnh cao nhất này khoảng cách gần, còn có thể câu thông. Nếu là biết rồi, Phương Bình có thể đem Ngô Xuyên những cửu phẩm này khinh bỉ chết. Đều là cửu phẩm. Các người cứ gọi giả cửu phẩm quên đi. Ngày xưa Phương Bình ở Nam Giang địa quật thời điểm, tưởng ra lão tổ chiến vương liền từng câu thông khu vực phụ cận đỉnh cao nhất. Cộng đồng áp chế vùng cấm cường giả. Đương nhiên, cũng cùng khoảng cách song phương gần có quan hệ. Có chút đỉnh cao nhất, vẫn chưa ngang qua hai vực. Cũng có đỉnh cao nhất tọa chấn liền nhau hai vực. Dù cho Phương Bình không biết, giờ khắc này cũng đại thể có chút cảm thụ rồi. Một người tỏa chấn vạn dặm nơi, vùng cấm không dám tự ý vào ngoại vực, đỉnh cao nhất chi uy, có thể thấy được chút ít. Trên đài, Trương Bằng vẫn còn tiếp tục cùng mọi người nói một ít đại thể tình huống. Vùng cấm, vương đình, hoàng triều, thành trì, tông phái, gia tộc thế lực tung hoành. Không chỉ như vậy, vùng cấm cũng có yêu tộc cấm địa, yêu ở vùng cấm thế lực, cũng là cường đáng sợ. Tứ đại vương đình bên trong, thủ hộ vương đình cùng vạn yêu vương đình đều thuộc về yêu tộc. Tứ đại vương đình bên trong, thủ hộ vương đình kỳ thực là yếu nhất, vạn yêu vương đình là nhất loạn. Trừ bỏ này hai nơi yêu tộc nơi tụ tập, còn có một chút mạnh mẽ yêu tộc cũng tự thành một phe thế lực vô cùng mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục